Đỉnh cao phú quý, chương 1067. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên cạnh, Khâu Thiểu Thành mỉm cười giúp Lý Nam Địch làm tròn canh. Cô à, tôi nghĩ cô rất nghiêm túc. Từ góc độ này, Hà Hoa là người tử tế. Cô ấy không chỉ vì đã trở thành trưởng khoa mà làm vậy đây. Cháu tin tưởng nhân cách của Hà Hoa. Ích hừ hừ, Hà Hoa tức giận khịt mũi. Thâm Thúy nói, Thiểu Thành cứ như là anh là người hiểu tôi nhất ấy nhỉ. Khâu Thiểu Thành mở một nụ cười nhạt trên môi. Lý Nam Địch trông không có gì vui. Không lâu sau, người phục vụ bưng ra một loạt món ăn ngon. Bày tất cả những món ngon lên bàn. Mùi hương thơm nồng nàn, khiến cả Hà Hoa và Khâu Thiểu Thành đều nhìn thẳng. Mẹ, ăn rau đi. Lý Nam Địch thấy vậy vội vàng vòng qua sân. Muốn chấm dứt lời nói nhảm của Hà Hoa. Có thật không? Hà Hoa thực sự bị món ăn trước mặt hấp dẫn. Cầm đũa lên cắn một miếng món ăn trong miệng. Chà, ngon quá. Hương vị quê nhà đúng là ngon nhất. Hà Hoa không khỏi khen ngợi. Vội vàng chào hỏi Khâu Thiếu Thành. Đến Tiểu Kiều, mau thử đi. Lý Nam Địch nhìn mẹ mình ăn một cách thích thú và vui vẻ. Nhưng đồng thời anh cũng thầm cầu xin. Nếu mẹ cho con ăn những món của Trình Uyên, con sẽ biết là không có gì. Cánh cửa được đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặc vest và đeo kính bước vào phòng. Khẽ cúi đầu chào Lý Nam Địch và Hà Hoa. Xin chào, sếp Lý. Tôi là quản lý của khách sạn này. Tôi họ Tống. Không biết hôm nay cô có hài lòng với món ăn không? Người đàn ông mặc vest lịch sự hỏi. Không tệ, Lý Nam Địch gật đầu. Quản lý Tống có hứng thú. Quản lý Tống vội xua tay. Không, không, không sao cả. Nếu không có anh Thành, chúng ta ở đâu cũng có thể làm ăn lớn như vậy. Không sao cả. Mặc dù quản lý Tống không biết mối quan hệ giữa Lý Nam Địch và Trình Uyên. Nhưng cô ấy biết cô ấy là người thân thiết với Trình Uyên. Nên đương nhiên không dám lơ là. Hơn nữa, bữa ăn được sắp xếp dưới tên của Trình Uyên. Hẳn là, Hà Hoa đặt đũa xuống, tò mò hỏi, anh Tống phải không, nếu món ăn được chế biến thành mùi vị như thế này, việc kinh doanh khách sạn của anh nhất định sẽ tốt, không liên quan gì đến ông chủ hay bất cứ điều gì. Bạn chỉ có thể nói rằng bạn có một cái ngon, nấu ăn, quản lý Tống vội vàng xua tay, trước mặt những người xung quanh Trình Uyên cũng không dám khoe khoang, lo lắng nói. Chị cả này, chị không được nói bậy. Đừng nói đến khách sạn của tôi. Bây giờ, chúng tôi có tất cả các công việc kinh doanh ở thành phố Tinh Huy. Bao gồm cả cuộc sống của người dân. Nếu không có ông chủ Trình, thì chúng tôi vẫn đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Tại sao, người mà cô đang nói tới vẫn là cứu tinh của cô? Hà Hoa nói đùa khi anh không tin. Không ngờ, quản lý Tống vội vàng gật đầu. Chị à, chị nói rất đúng. Sếp Thành chính là cứu tinh của chúng ta. Chấm, quản lý Tống. Tôi nghĩ anh có thể ngồi xuống nói cụ thể cho chúng tôi. Nhìn thấy Hà Hoa quan tâm. Khâu Thiểu Thành trợn mắt. Lập tức nói. Anh ta cũng được coi là người được lòng mình. Hầu hết những người nổi tiếng nơi công sở đều rất nhanh nhẹn. Quản lý Tống xua tay. Nhìn Lý Nam Địch vẻ mặt ngượng ngùng nói. Đừng không đừng. Tôi không dám. Cách chương.